Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Vu Tộc Xuất Thế Bên Trên. Hơn nữa, ở Tiểu Ngọc Não Hải bên trong, còn có một Thiên U Minh Thiên trải qua công pháp, là một bộ chuyên môn tu luyện linh hồn công pháp, nghĩ đến, cũng là cái kia đại đương gia cho nàng. Cộng thêm nuốt phệ linh hồn tăng cường tự thân thiên phú. Nàng muốn rất nhanh cường đại lên, còn tương đương không phải quá khó khăn. Mà bây giờ, Tiểu Ngọc cũng biết vì sao cho nàng một cái miễn dịch thái dương chiếu xạ thiên phú, lấy thái dương tinh cường đại. Nếu như không có cái thiên phú này, nàng đã sớm hồn phi phách tán. Không biết đại đương gia để cho ngươi tới, có cái gì ta trợ giúp ngươi? Đằng Xà lần nữa gạch dưới hỏi ra vấn đề này. Hắn nói, để cho ta về sau quản lý U Minh địa phủ. Tiểu Ngọc lập tức nói rằng, U Minh địa phủ, nhưng là chúng ta chưa từng có nghe nói. Có cái gì U Minh địa phủ a? Chu Yếm ba người nghe xong, có chút nghi hoặc. Chu Yếm không khách khí nói, lấy ngươi tu vi bây giờ, ngay cả có cái gì U Minh địa phủ, ngươi cũng quản lý không được. Loại tu vi này quá kém, ta chưa bao giờ biết còn có tu vi kém như vậy đâu. Được rồi, Chu Yếm, nói như thế nào cũng là đại đương gia đưa tới, phải có bất phàm năng lực. Trước đây chúng ta cũng là từ nhỏ yếu tới được, không biết ngươi có bản lãnh gì. Nếu như thực lực quá yếu, có thể vô pháp hoàn thành đại đương gia bàn giao. Nghe Đằng Xà câu hỏi, Tiểu Ngọc nhanh lên nói rằng, ta có đại đương gia ban cho thần thông, có thể nuốt phệ hồn thể, không ngừng mạnh mẽ. Chu Yếm ba người sau khi nghe, nhãn tình sáng lên, cái này thần thông nhưng là không kém. Chu Yếm lập tức phân phó Tiểu Yêu, đi trước địa lao bên trong, mang theo vài cái tù phạm qua đây. Sau đó Chu Yếm một trưởng đánh giết, cũng không có tiêu diệt linh hồn của bọn họ, mà là cầm giữ đứng lên, phóng tới Tiểu Ngọc trước mặt. Tiểu Ngọc cũng là minh bạch ý của bọn họ, bất quá nàng căn bản cũng không dám nuốt. Tuy là cái này thần thông cường đại, bất quá cũng vô pháp thôn phệ quá mạnh mẽ hồn thể. Nếu không, nàng sẽ bị căng bạo. Đằng Xà chứng kiến Tiểu Ngọc xấu hổ, trực tiếp đem cái này đoàn linh hồn xé mở, biến thành một ít đoàn, Tiểu Ngọc trực tiếp nuốt vào một đoàn, nhất thời khí thế tăng vọt, trực tiếp đột phá luyện thần phản hư, tiến nhập luyện hư hợp đạo cảnh giới, nhưng lại đang không ngừng tăng vọt. Bất quá chốc lát thời gian, Tiểu Ngọc trực tiếp đột phá đến địa tiên, chính cô ta đều là có chút không dám tin tưởng. Trước đây nàng nhưng là chưa từng có nghĩ tới thành tiên. Hiện tại dễ dàng đã đột phá, tuy là đặt ở hồng hoang bên trong, vẫn là tầng dưới chót nhất, bất quá cũng để cho nàng nhìn thấy rất nhanh quật khởi hy vọng. Không sai, cái này thần thông xác thực cường đại, bất quá chỉ là hữu thương thiên hòa, nhất định sẽ kết làm rất nhiều nhân quả, bất quá muốn rất nhanh cường đại lên. Như vậy chính là phương pháp tốt nhất. Lục Nhĩ trực tiếp bình luận, cái này thần thông ngươi bây giờ sử dụng có thể, bất quá về sau cường đại sau đó tốt nhất không nên đơn giản sử dụng, nếu không có thể sẽ nghênh đón thiên phạt. Đằng Xà cũng là gương mặt nghiêm túc. Tiểu Bạch sau khi nghe cũng là lập tức gật đầu. Mệnh Huyền kỳ thực đã đem tin tức nói cho nàng biết, nàng cũng minh bạch cái này thần thông biết nhiễm dưới nhân quả. Bất quá căn cứ Mệnh Huyền lưu lại tin tức, nàng cũng biết biện pháp giải quyết, đó chính là trở thành U Minh địa phủ chủ nhân. Đến lúc đó nhất định bị thiên đạo thủ hộ, đồng thời còn có kéo dài không ngừng công đức. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ không e ngại những thứ này nhân quả. Hơn nữa hiện tại những thứ này khoảng cách nàng quá xa. Nàng duy nhất cần phải làm là sống sót, muốn ở hồng hoang bên trong sống sót, cũng không phải là quá dễ dàng. Cho nên Mệnh Huyền đem nàng ném tới thổ phỉ núi, nếu như vậy còn chết, vậy đã nói rõ không thể trọng dụng, chết cũng đã chết a. Sau đó, Tiểu Ngọc ở hồng hoang bên trong, tiến hành rồi nhanh chóng thôn phệ tu luyện, ngắn ngủi vài thập niên, liền đột phá đến kim tiên kỳ, bất quá nhanh như vậy đột phá, cũng chiếu thành căn cơ bất ổn, sức chiến đấu ở kim tiên bên trong, tuyệt đối là lót đáy. Tiểu Ngọc tình huống, Mệnh Huyền cũng là cố ý chú ý một chút, dù sao cũng là Mệnh Huyền an bài quân cờ. Nếu như nhanh như vậy xong đời, còn phải lại tìm một cái, như vậy thì quá phiền toái, Mệnh Huyền chắc là sẽ không để cho nàng đơn giản chết. Trừ phi thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Hiện tại xem ra, coi như có thể, đáng giá bồi dưỡng một cái. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt mười mấy cái nguyên hội quá khứ, Mệnh Huyền cũng đã sớm trở lại hồng hoang. Mà nữ oa các nàng cũng xuất quan, tu vi đã đến chuẩn thánh viên mãn, có thể nói, cái này tốc độ tu luyện đã giống như phi vậy. Hồng hoang các lộ đại năng, có một ít đã đột phá đến đại la kim tiên viên mãn. Bất quá lúc này cũng là vào không thể vào, vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể có nửa điểm tiến bộ. Vì vậy, rất nhiều đại năng toàn bộ đi ra ngoài tìm cơ duyên, nhìn có thể hay không đột phá tu vi, tiện thể tìm kiếm một cái linh bảo. Mà Bất Chu Sơn dưới chân, bàn cổ điện bên trong, Cộng Công cùng Trúc Dung đánh lộn, một, không, cẩn thận, trên người của hai người tiên huyết rơi xuống đến, trong đại điện huyết trì bên trong, lúc này, huyết trì một trận cuồn cuộn, một tên đại hán bật đi ra. Đại Vu Tương Liễu, bái kiến hai vị tổ vu. Đại hán lập tức hướng về Cộng Công cùng Trúc Dung hành lễ. Mà chiến đấu trong Cộng Công cùng Trúc Dung lập tức kinh tỉnh lại, nhìn Tương Liễu một trận kinh ngạc, hiếu kỳ vô cùng. Cộng Công cùng Trúc Dung chiến đấu đã kinh động còn lại tổ vu. Cộng Công, Trúc Dung, hai người các ngươi hỗn đản, cư nhiên ở bàn cổ điện bên trong tranh đấu, các người thật to gan, đây chính là đối với phụ thần bất kính. Đế Giang chạy tới sau đó, phẫn nộ hướng về phía hai người quát, đại ca, không liên quan chuyện ta, tất cả đều là Trúc Dung người này gây sự, vô cớ trêu chọc với ta, nhất định chính là đáng trách. Cộng Công lập tức thoát khỏi trách nhiệm, đồng thời toàn bộ đẩy tới Trúc Dung trên người. Trúc Dung nghe vậy giận dữ, đại ca, cái này Cộng Công nhất định chính là đổi trắng thay đen, rõ ràng chính là hắn trước trào phúng cùng ta, ta mới cùng hắn đánh nhau, hiện tại cư nhiên toàn bộ nương nhờ trên người ta, không có cửa đâu. Được rồi, ta bất kể các ngươi người nào khơi mào tới, hai người các ngươi là một cái đều chạy không thoát. Không cố gắng sửa trị các ngươi một chút, các ngươi thật vẫn vô pháp vô thiên. Đế Giang trực tiếp nộ nói rằng, đồng thời nhìn thoáng qua muốn làm bọn họ nói chuyện Nhục Thu. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng không yêu cầu tình, nếu như không phải chúng ta đúng lúc chạy tới, hai người bọn họ không nên hủy đi cái này bàn cổ điện. Chứng kiến đại ca thật sự nổi giận, Trúc Cửu Âm nhanh lên đổi chủ đề. Nếu không, Cộng Công cùng Trúc Dung thực sự chạy không thoát. Đại ca, người trước xin bớt giận. Không biết vị huynh đệ này là... Trúc Cửu Âm vội vàng đem trọng tâm câu chuyện, kéo tới Tương Liễu trên người. Tương Liễu nghe vậy, lập tức khom mình hành lễ. Bái kiến các vị tổ vu. Ta là cái này huyết trì trong huyết, cộng thêm Cộng Công tổ vu cùng Trúc Dung tổ vu huyết dựng dục mà ra. Tương Liễu hành lễ sau đó, lập tức hướng về phía chúng tổ vu giải thích, chư vị tổ vu một hồi thoải mái, trách không được ở Tương Liễu trên người cảm nhận được một cỗ thân thiết khí tức, thì ra cũng là cùng bọn họ đồng nguyên mà sống, cũng may mà có cái này thân thiết khí tức, nếu không chúng tổ vu đã sớm đánh giết hắn. Bàn cổ điện nhưng là bọn họ địa phương trọng yếu nhất, tuyệt đối sẽ không làm cho những người khác tiến vào.